Chương 852, Nhi tử chết oan mẫu thân 22. Nếu như chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, lấy Trần Phu Nhân hiện giờ tội danh, là khẳng định phải hạ ngục. Mà ngục bên trong người cũng sẽ không qua nở phạm nhân chết sống, nàng nếu như bị dội cho nước cảm lạnh, sẽ không có thuốc uống. Đến lúc đó, coi như đại nhân không có phán nàng tử hình, nàng cũng chỉ có một con đường chết. Trần Phu Nhân tạm thời không nghĩ tới như vậy nhiều, nhưng nàng vô ý thức đã cảm thấy chính mình sinh bệnh sau sẽ rất phiền phức. Cho nên, nàng choáng cũng không dám choáng, xinh xinh nhịn xuống. Sở Vân Lê lấy ra tờ giấy kia cùng Diêu Thị lời khai, đầy đủ chứng minh Trần Phu Nhân thân là viên gia dưỡng nữ lại lấy oán trả ơn, đem viên gia dòng dõi xem như dưỡng nữ nuôi lớn. Viên gia nuôi nàng một trận, vốn là đối nàng có ân, nàng nuôi lớn viên gia nữ nhi là báo ân, nhưng nàng không chỉ không có báo, thôn tính viên gia gia tài phía trước, khắt khe viên gia cô nương ở phía sau, còn chẳng biết xấu hổ lấy ân nhân tự cho mình là. Việc này vô luận là theo luật pháp vẫn là nhân luân bên trên, Trần Phu Nhân đều là phạm vào sai lầm lớn. Trước đó còn ý đồ đem Trần Uyển Hoa đưa đi nông thôn cực khổ cả đời. Nhân chứng vật chứng đều tại, đại nhân tại chỗ theo trọng phát lạc, phán nàng giám 30 năm. Đồng thời trả lại viên gia hết thể gia tài, cùng những năm này viên gia cửa hàng lợi nhuận, sau đó sẽ làm cho đặc biệt phòng thu chi đi viên gia kiểm toán, không được dở trò dối trá. Trần Phu Nhân năm nay đã 30 có 7, tại lao bên trong qua 30 năm, có thể hay không sống đến khi đó lại hai chuyện đâu nghe được đại nhân tuyên án, Trần Phu Nhân lúc này hôn mê bất tỉnh. Trần Lao ra mặc dù được mời đi qua, nhưng cu nở dê không hỏi hắn mấy câu. Lúc này lên tiếng, như vậy độc phụ, không xứng làm ta Trần gia tức phụ. Ngày hôm nay ta liền hưu thư một phòng, cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Đại nhân mặc kệ chuyện này, làm cho người ta lấy ra những năm này nhớ đương, đem năm đó Trần Phu Nhân sửa đổi khế sách đều cải thành viên Uyển Hoa danh. Đồng thời, đại nhân làm chủ, đem Trần Phu Nhân năm đó xuất giá lúc, viên gia của hồi môn đồ cưới đều trả lại viên Uyển Hoa. Nha môn một lần nữa nhớ đương, trước đó Trần Phu Nhân danh nghĩa hết thẻ khế sách toàn bộ hết hiệu lực. Nói cách khác, dù là những cái đó giấy còn tại Trần gia, thậm chí có chút đã cải thành Trần thiếu gia tên, những vật kia cu nở dê không lại thuộc về Trần gia, mà là thuộc về hiện giờ viên Uyển Hoa. Viên Uyển Hoa cầm mới ra lô một sấp khế sách, lúc này phân ra ba thành, trình cho thượng thủ đại nhân, năm đó ta nương cho ra ba thành thù lao, làm ta cô cô dưỡng dục ta. Thế nhưng là nàng lại làm cho ta chết đi, hiện giờ cho ta tân sinh chính là đại nhân, là triều đình, dân phụ nguyện ý đem này ba thành thù lao quyên cấp bách tính, từ đại nhân làm chủ. Thượng đầu đại nhân không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này, lập tức đại hỉ, ngươi nghĩ nhiều nữa nghĩ, nếu là một cái đường, những vật này coi như thuộc về huyện nha kho hàng, còn không. Viên Uyển Hoa lần nữa dập đầu, dân nữ thực tình cảm kích, tâm ý đã quyết đại nhân vui vẻ không thôi, phân phó người đem ngất Trần Phu Nhân đưa vào đại lao về sau, tự mình đem người Chu gia đưa ra cửa, viên cô nương đại thiện, bản quan thay thành bên trong bá thánh cảm ơn các ngươi. Trần lao ra sớm đã xám xịt rời đi. Trần gia xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn phải trở về liệu lý một phen. Lại nói, còn phải bồi cho Chu gia rất nhiều bạc. Bên này người Chu gia cùng đại nhân làm đường, đầu tiên là trở về tiểu lâu. Viên Uyển Hoa cầm những cái đó khế sách, nương, trước hết để cho người đi đem những này cửa hàng tiếp nhận đi. Sở Vân Lê không có nhận, ngươi ra trong tháng, hài tử cu nở dê có người nhìn, chính ngươi đi đón. Muốn làm cái gì sinh ý, cũng tận có thế thử thử. Viên Uyển Hoa thở dài một tiếng, trước đó tại Trần gia thời điểm, ta luôn cảm thấy nàng có chút nhằm vào ta, tựa hồ ba cái dưỡng nữ bên trong, nàng nhất là chán ghét ta. Khi đó ta không biết nguyên do, chỉ cho là mẹ con chúng ta tình cảm không đủ. Không nghĩ tới nơi này còn có sâu như vậy chuyện. Trần Phu Nhân đại khái cũng biết chính mình sẽ không làm sinh ý, lại không có thân cận thân thích. Danh nghĩa cửa hàng đại bộ phận đều là thuê thu tiền thuê. Nghĩ muốn tiếp nhận cu nở dê đơn giản, làm những cái đó người đem tiền thuê đưa đến Viên Uyển Hoa tay bên trong là được. Còn đối diện Hương Mãn Lâu, dù sao lợi nhuận, như cũ mở ra, ngoại trừ đông ra thay người, hết thể như thường. Có chút phiền phức, là liên quan tới làm Trần gia bồi thường chuyện viên gia cửa hàng cùng thôn trang hàng năm lợi nhuận cộng lại chừng mấy trăm lượng, mà những bạc này toàn bộ đều là giao cho Trần Phu Nhân. Khi đó nàng không cho rằng dưỡng nữ thân phận sẽ bại lộ, chỉ coi này tất cả mọi thứ đều là chính mình. Cho nên, chi tiêu lên tới rất là hào phóng. Trần lão gia những năm này tại bên ngoài hồ nháo liền không nói, Trần thiếu gia lúc trước cưới vợ, xính lễ hơn 10 nhất, đều là dùng những bạc này đặt mua. Khi đó hoa liền xài, ai có thể nghĩ tới còn có chủ gia tới còn cho người một ngày bởi vì có viên huyền hoa quên cửa hàng chuyện, nha môn bên kia kiểm toán tra được rất nghiêm túc, nửa tháng sau coi như ra tới. Trần gia tổng cộng phải bồi thường cấp viên huyền hoa 16 năm lợi nhuận, xóa đi số lẻ, chừng 5.000 lượng Trần gia tự nhiên là không có nhiều như vậy hiện ngân, cộng lại cũng liền 3.000 lượng, còn kém 2.000 lượng lỗ hổng. Nha môn bên kia nhìn chằm chằm đến chặt, không còn đều không được. Trần lão gia chỉ phải bán tòa nhà cùng cửa hàng, còn đem nhi tử vốn riêng khu nở dê toàn bộ cầm, lại giao trách nhiệm đã lấy chồng hai cái cô nương trả lại đồ cưới, còn có Lý Hương Vũ đồ cưới, cũng bị hắn cầm lấy đi làm. Trong đó, kia mấy thùng sách bán được quý nhất, trọn vẹn 300 lượng ngân. Trần gia này bằng với là đem nhà mình bạc trước tiên bỏ ra, đợi đến hắn thấu đủ 5.000 lượng lúc, tòa nhà cửa hàng không có, người hầu toàn bộ bán ra. Trần gia trên người mọi người thứ đáng giá cũng chưa, chỉ còn lại mấy thân thay giặt quần áo. Mấy người đứng tại Trần gia đại môn bên ngoài, trong lúc nhất thời không biết đi con đường nào. Vẫn là Lâm Thị đề nghị, ta vùng ngoại ô có cái của hồi môn thôn trang, nếu không trước tiên đi nơi này đặt chân tất cả mọi người không dị nghị. Có cu nở dê không thành, bọn họ căn bản không có địa phương đi. Thế nhưng là, sống an nhàn sung sướng mấy người lại không biết làm như thế nào đi. Trước đó bọn họ ra vào đều có xe ngựa, hiện tại xe ngựa tính cả tòa nhà cùng nhau bán chỉ có thể thuê xe ngựa. Nói lên thuê xe ngựa, kỳ thật cũng không phải chưa từng có, trước đó đưa Trần Uyển Hoa cùng Lý Hương Vũ hồi hương hạ, chính là thuê tới xe ngựa. Khi đó Trần gia tài đại khí thô, cấp thưởng ngân so bản thân tiền thuê còn nhiều hơn, hiện tại nhớ tới, hận không thể chụp khi đó chính mình một bàn tay. Lâm Thị làm của hồi môn nha hoàn đi tìm xe ngựa. Lúc này cũng không lo được căng thẳng, Trần gia phụ tử ngồi tại bên ngoài, nàng cùng Lý Hương Vũ mang theo nha hoàn ngồi ở bên trong. Lý Hương Vũ một mặt mở mịt. Nàng nghĩ mãi mà không rõ sự tình vì sao biến thành như vậy, rõ ràng mấy ngày trước đó nàng vẫn là Trần gia nữ, mặc dù ngoại thất nữ thân phận làm cho người ta lên án, nhưng Trần gia nữ nhi đến cùng quý giá, bằng không thường gia cu nở dê sẽ không lại lần tới cửa cầu hôn. Nghĩ đến thường gia, Lý Hương Vũ trong lòng bất an. Thử thăm dò hỏi đối diện ôm hài tử Lâm Thị, tẩu tẩu, thường gia hôn sự có thể hay không có thay đổi? Lâm Thị chính tại ngẩn người, nghe vậy hoàn hồn, lắc đầu. Đều đã nói ngựa không ăn hồi đầu thảo, thường gia nếu là người ý tứ nhà, liền sẽ không quay đầu lại đến Trần gia cầu hôn. Sở dĩ nhắc tới, bất quá là nhìn chúng Trần gia giàu có, về sau giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Hiện giờ Trần gia còn không bằng nông thôn nông hộ. Nông hộ nhà bên trong tốt xấu có phòng có. Hiện giờ Trần gia, ngoại trừ người cái gì đều không có. Xe ngựa ra khỏi thành, vây quanh đi thôn trang trên đường nhỏ. Một đường sóc nảy không thôi, nghĩ muốn chuyện đê ú không ca cờ hờ na ho nghĩ. Cũng may thôn trang không xa, hai khắc đồng hồ về sau, xe ngựa tại một cái nông trường bên ngoài dừng lại. Người Trần gia lúc này cũng không lo được bắt bẻ, thành thành thật thật vào cửa. Thôn trang thượng xác thực không bằng phủ bên trong dư giả. Bởi vì chỗ này rời thành bên trong không xa. Lâm Thị xưa nay không đến nơi đây trụ, cho nên, nơi này đồng dạng cấp quý nhân dùng đồ vật đều không có. Chăn là vải thô, trà là trà thô, bát trà cũng là thô giáp đất bát, buổi sáng còn tại sáng rõ phòng bên trong đám người, rất là không quen đen như vậy chăm chú một mạc gian phòng. Lý Hương Vũ ngược lại là thói quen, lại nàng trong lòng có việc, cũng không lo được những thứ này. Nếu như thường gia không từ hôn, nàng nửa đời sau liền có thể trôi qua tốt. Thế nhưng là nàng đồ cưới đều đã bị cầm cố, coi như hôn sự như trước, nàng lại lấy cái gì gả đi mà này Trần gia, duy nhất còn lấy ra được đồ vật, chỉ có Lâm Thị. Năm đó Trần phu nhân sở dĩ sẽ đại thủ bút đặt mua xính lễ, còn lại là bởi vì Lâm gia tại thành bên trong tính có uy tín danh dự nhân gia một trong. Cu nở dê bởi vì xính lễ nhiều, cho nên Lâm Thị đồ cưới rất nhiều. Lần này, Trần lão gia cầm cố gia nghiệp thấu bạc, cũng không hề động con dâu đổ cưới. Một là truyền đi thực sự khó nghe. Hai nha, Lâm gia hiện giờ xem như Trần gia sau cùng đường lui, không thể đắc tội. Dù sao Lâm thị có hài tử, Lâm gia không nghĩ qua nở Trần gia, nhưng dù sao cũng phải qua nở tôn tử A quản tôn tử, dù sao cũng phải qua nở con rể A chỉ cần quản nhi tử, Trần gia liền có hy vọng. Buôn ba một ngày, tất cả mọi người rất mệt mỏi. hôm sau buổi sáng, Trần Lao Gia nghĩ muốn tìm con dâu thương lượng, lại phát hiện nàng sớm đã đi. Không chỉ là nàng, liền tôn tử cùng nàng bên người nha hoàn toàn diện đều không tại. Trần Lao Gia trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm, bận bịu đánh thức nhi tử, mậu tài đâu Trần Thiếu Gia mơ mơ màng màng tỉnh, nói, không biết. Hắn là thật không biết, trước đó tại Trần Phủ ngủ, bọn họ phu thê ngủ ở giường bên trên, hai tử ngủ ở bên cạnh giường nhỏ. Buổi tối hôm qua vừa tới nơi này, còn không có giường nhỏ. Hai tử đại khái không quen, một đêm đều tại khóc. Trần Thiếu Gia cũng biết hiện giờ phải dỗ dành tức phụ, kiên nhẫn lên tới dỗ hải tử. Nhưng hải tử không ngủ, hắn lại khốn đốn đến không được, thời gian dần qua liền có chút không kiên nhẫn. Hắn đều nhịn, cực lực không cho tức phụ nhìn ra chính mình không kiên nhẫn. Cũng may không bao lâu, nàng liền chủ động lên tới dỗ hải tử. Khi đó hắn nghĩ đến trước híp mắt một hồi lên tới đổi nàng, kết quả là híp mắt cho tới bây giờ. Trần Lao ra một bàn tay vô vào hắn trên mặt, còn ngủ đâu nhi tức phụ cùng hài tử đều không thấy. Trần Thiếu Gia bừng tỉnh, xoay người ngồi dậy, không thể nào một bên nói, một bên đưa tay đi lấy quần áo mặc vào, chồng lên liền chạy ra ngoài, mậu toàn bộ thôn trang liền bên kia địa đầu đều đi một chuyến, lăng là không có phát hiện mẫu tử hai người. Hai cha con ngồi xổm ở địa đầu hai mặt nhìn nhau. Trần Lao ra một chân đá vào nhi tử trên ngông, ngươi như thế nào đắc tội nàng Trần Thiếu Gia nhảy hai bước, thật không coi à.